Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 84, góc truyện audio.com. Tại cổng trường, La Tú Ân cuối cùng cũng chịu buông tha cho bọn lưu manh này. Nhưng cô ấy đã yêu cầu 4 tên lưu manh xin lỗi Giản Nhất Lang. Và nói ra sự thật trước rất nhiều người xem ở cổng trường. Tôi xin lỗi, tôi không biết bạn, có người đã cho tôi một số tiền, để tôi tới đây tỏ tình, làm cho Giản Nhất Lang bị mất thanh danh. Những chuyện khác tôi thực sự không biết gì cả. Bọn lưu manh không dám không nghe lời, đều nói tất cả mọi thứ ra. Sao nói nhỏ vậy, mày không được ăn cơm đầy đủ đúng không? Nói nhỏ vậy ai mà nghe được, mày căng cái băng rôn to thế nào để mọi người trong trường đều biết. Bây giờ giải thích chỉ nhỏ giọng thế này, mày đùa tao đấy à, không? Không, bọn họ không phải do không ăn cơm nên không có sức, mà bị tẫn một trận no đòn nên không có sức. Nếu không phải thì sao không nói nhanh lên, mày tưởng tao rảnh lắm đúng không? Thời gian của tao còn đắt hơn nhiều so với đồ khốn chúng mày. Đây là sự thật, giá trị mà La Tú Ân tạo ra trong một ngày có thể nhiều hơn giá trị mà 4 tên khốn này tạo ra trong một năm. Mấy kẻ lưu manh lại hét lên một cách nhanh chóng. Lần này, ngay cả năng lượng cho con bú cũng được sử dụng. Giọng nói rất lớn, ít nhất có rất nhiều người đang ở cổng trường nghe thấy. Thật ra không cần tiểu tử này giải thích, mọi người bây giờ hầu như đều biết sự thật, thậm chí họ đã biết người đưa tiền là ai. Bởi vì những bài viết mới trên diễn đàn của trường họ đã đăng đầy đủ bằng chứng. Lúc này, thật nhiều người bị vả mặt, đặc biệt là những người đã chỉ trích Giản Nhất Lang trong một bài đăng nóng trước đó. Những bình luận đó bây giờ nhìn có vẻ thật châm chọc. Điều khủng khiếp nhất là họ phát hiện ra rằng không thể xóa bài đăng. Cả chính bài đăng và các bình luận bên dưới. Về lý do không xóa được, theo thông báo từ ban quản trị diễn đàn khuôn viên trường là do máy chủ của diễn đàn khuôn viên trường cần được bảo trì nên không ai có thể xóa bình luận trong thời gian ngắn. Vì vậy, hai bài viết tương phản chỉ được treo ở trên cùng của diễn đàn khuôn viên trường. Đối với những người suy đoán ác ý về Giản Nhất Lang, điều đó thật đáng xấu hổ. So với sự xấu hổ của người khác, Khâu Di Chân như lửa xém lông mày. Thông tin đăng trên diễn đàn của khuôn viên trường không tiết lộ cô ta. Nhưng trong lịch sử trò chuyện được công bố, một số là giữa cô ta và Kỷ Minh. Kỷ Minh chết tiệt cũng viết thẳng tên thật của cô ta. Vì vậy, miễn là bạn mở bài đăng, bạn có thể nhìn thấy ba chữ Khâu Di Chân trong mọi ảnh chụp màn hình của lịch sử trò chuyện, chưa kể tên của bên kia được đề cập trong cuộc trò chuyện. Khâu tỷ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào mà lịch sử trò chuyện của Minh Ca lại bị đưa lên diễn đàn? Người tùy tùng của Khâu Di Chân còn hoảng loạn hơn Khâu Di Chân. Khâu Di Chân là con gái của hiệu trưởng trường. Họ không phải vậy, các người hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Khâu Di Chân cáu kỉnh, và hét vào mặt mọi người. Hai tùy tùng bị Khâu Di Chân mắng đến mức không dám thở. Lúc này, điện thoại di động của Khâu Di Chân đổ chuông. Cha cô ta gọi cho cô ta. Khâu Di Chân do dự, nhưng vẫn nhận điện thoại. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói tức giận của Khâu Lợi Diệu từ bên kia truyền đến. Ta đang ở văn phòng, lập tức lăn qua cho ta ngay. Nói xong cúp máy, Khâu Di Chân khịt mũi một cách thiếu thuyết phục, miễn cưỡng đi về phía văn phòng của Khâu Lợi Diệu. Khi vừa bước vào cửa, bốp, Khâu Lợi Diệu tát thẳng vào mặt Khâu Di Chân, không hề tỏ ra thương xót. Cách chương.